Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 186 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cổ Hoàng Thai. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập trước thì một đám cường giả tưởng đâu đã chết rồi mà xuất hiện, rồi tranh giành nhau mà cái quyển cổ kinh, hai nửa của miếng cổ kinh. Thì do nhiều nhân vật quá, Lát cũng không có phân biệt được ông nào là ông nào, nên nói chung cũng giả giọng tùm lum hết. Thì lúc này đại chiến tới hồi gây cứng rồi. Dù đối với biển rộng hay là vũ hóa tiên nhai này thì đây đúng là một hồi đại kiếp nạn. Vương giả đại thành đang phân sinh tử. Nếu cứ để đánh như vậy thì tất nhiên sẽ kinh động tán tu hải ngoại, đến lúc đó lại càng phiền toái hơn nữa. Lệ Thiên nói, nơi này sát ngay biển, với sát khí kinh thế như thế này, khí tức vương giả đại thần xuyên thấu trời cao thì hơn phân nữa sẽ khiến cho hải tộc cảm ứng được. Đông Hải có một ít truyền thuyết vô tận, một ít thánh nhân thượng cổ đều từ nơi này đi ra biển, mà hải ngoại cũng có một vương giả, nếu một hai người tiến vào sẽ càng phức tạp. Doãn Thiên Đức lại xuất chiến rồi. Hắn không dám trì hoãn, sợ xuất hiện biến cố bất ngờ. Yến Nhất Tịch nói. Trong chiến trường, thân ảnh khô gầy kia tái hiện, trên người gã nổi lên đạo khí đáng sợ, giấu đi tất cả khí cơ, dù là vương giả đại thành cũng không thể nhìn thấu. Lúc này Doãn Thiên Đức lấy ra một cái đạo quán, đứng thẳng ở trên vũ hóa tiên nhai, khiến cho Diệp Phàm lúc đầu còn tưởng là thung thiên ma quán. Sau khi nhìn kỹ lại thì nhận ra là không phải. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn liền chấn kinh. Trên đạo quán này có một cái chữ Phong, là văn tự tiên thần cổ đến từ một tinh không khác. Doãn Thiên Đức mở ra cái đạo quán, lập tức có một đạo ô quang vọt lên. Một đầu nam ngưu thật lớn xuất hiện, như muốn áp tháp thiên địa, sừng sững giữa hư không. Cả người nó tỏa sáng, da lông bóng loáng như là sa tanh. Hai sừng như khoác đao, mạnh mẽ hữu lực như có thể khai thiên lập địa. Đây là một con thanh ngưu thật là lớn, nó phát ra một tiếng ngưu hống. Lập tức cuồng phong gào thét, các bầy đá chạy, cảnh tượng dọa người. Trong nháy mắt, gã hóa thành một cự hán khôi ngô hùng tráng với chiếc sừng ở trên đầu, toàn thân đầy lông trâu màu xanh. Trên khuôn mặt vẫn giữ mặt trâu, mũi trâu, hóa hình không hoàn chỉnh, mây đen quấn thân. Diệp Phạm lúc này ngây người ra, đây đúng là một ngưu ma vương vô cùng cường tráng mà. Ngưu thần vương ta cuối cùng cũng đi ra rồi. Một tiếng gầm nhẹ vang lên như là tiếng sấm rền, chấn động cả thiên địa. Không chỉ nói tới mấy vị vương giả đại thành, chính là ngay cả Doãn Thiên Đức cũng đang sợ run. Một tay gã cầm cái đạo quán, tay còn lại thì cầm cái đạo giảng, hít nhìn đi nhìn lại, rồi nhìn về phía con trâu kia. Rời khỏi Hàm Cốc Quan, Tây Hành, đây là bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi vậy? Vị ngưu thần vương này lẩm bẩm một câu. Xa xa Diệp Hàm thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Con bà nó, đây có phải là con trâu kia? Lúc này trong lòng hắn nổi sóng, cảm thấy vô cùng khó tin. 2500 năm trước, lão tử rời Hàm Cốc Quan đi về phía Tây, tử khí hạo đăng 3 vạn dặm, biến mất khỏi Trung Quốc cổ. Chẳng lẽ danh từ Hàm Cốc Quan còn có ý nghĩa khác? Lão tử cưỡi trâu đi về phía Tây, dựa theo trước mắt mà xem thì chính là đi vào tinh vực rồi. Tây suốt Hàm Cốc Quan, đi qua Bắc Đổ, đi tới Tử Vi cổ tinh vực. Như vậy một đường Tây hành này thực đúng là đủ kinh người mà. Diệp Phàm nhìn chằm chằm con trâu này, thầm nghĩ chẳng lẽ nó đúng là tọa kỵ của lão tử năm xưa, bị phong ấn trong đạo quán này sao? Tọa kỵ của lão tử, một con thanh ngưu thật lớn hóa thành đầu trâu thân người, khôi ngô cao lớn, âm thanh như tiếng trống, ù ù rung động. Tây xuất hàm cốc quan, lão ngưu ngủ say nhiều năm rồi, giờ đã là năm nào rồi vậy? Âm thanh của con trâu màu xanh này như tiếng sấm, đứng ở giữa đêm trăng quét mắt nhìn bốn phía. Những người nơi này ai ai cũng ngẩn người, đây tuyệt đối là một vương giả đại thành nhưng mà không ngờ quái dị như vậy, ai đã phong ấn nó vậy? Doãn Thiên Đức cũng suy nghĩ suốt thần. Gã hiển nhiên có chút hiểu biết với cái đạo quán, nhưng mà thả ra một kẻ to con thế này đúng là hơi ngoài ý nghĩ. Đạo giảng trong tay của gã có ghi lại một ít tình huống liên quan, bằng không thì gã cũng không xuất ra đúng lúc này. Nhưng mà gã chỉ hận không thể nắm lấy cổ con trâu này mà hỏi cho rõ ràng. Nhân Vương và Kim U Vương ngừng tay. Dù sao một đạo ngưu ma xuất hiện giữa bọn họ cũng là một uy hiếp không nhỏ, không tiếp tục giao đấu nữa. Xa xa Thanh Cổ Đạo Nhân và Quang Minh Vương vẫn tiếp tục giao chiến, không hề bị ảnh hưởng. Bốc hết sở học ra mà quyết phân sinh tử. Ngưu ca! Diệp Phàm muốn hô lên một câu như vậy, đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người. Không, phải nói là một con trâu tới từ tinh không khác, hay có thể nói là đến từ trái đất giống như Diệp Phàm. Tuy nhiên gã Thủy Chung vẫn là nhẫn xuống, dù sao nơi này còn có mấy vương giả đại thành. Tuy con trâu này cùng cảnh giới vương giả, nhưng mà hơn phân nữa không thể một mình chiến quần hùng, lực áp chư vương được. Hơn nữa nó là do Doãn Thiên Đức phóng xuất ra, có lẽ còn bị đối phương khống chế. Hơn phân nữa sẽ sinh ra biến số. Diệp Phàm chỉ có thể quan kháng từ xa, dù máu huyết sôi trào cũng đành phải bình tĩnh chờ đợi. Ngươi là ai? Kim Âu Vương hờ hững hỏi. Dù tới thêm một nhân vật cường đại, nhưng mà gã vẫn vô cùng lãnh khốc, như một yêu thần chuyển sinh. Ngưu thần vương, chưa từng nghe nói qua, đến từ nơi nào vậy? Chẳng lẽ là tán tu hải ngoại sao? Toàn thân Nhân Vương lóe sáng, chân đạp tường vân vô cùng uy nghiêm. Thanh ngưu này rốt cuộc trở nên trầm tĩnh, một đôi ngưu nhãn thật là lớn nhìn quanh. Ai triệu hoán bản vương ra đây vậy? Ồ, thì ra là ngươi hả? Gã nhìn Doãn Thiên Đức, thấy đạo quán trong tay của gã thì liền chắp tay sau lưng cẩn thận nhìn. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Lão ngu không phải là chân thân, chỉ có một canh giờ thôi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, bản vương pháp lực vô biên có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thanh ngưu này nghiêm trang, uy nghiêm vô cùng, như biến thành người khác. Mong ngưu dương ra tay, cướp lấy nửa trang bảo kinh kia. Thanh âm Doãn Thiên Đức trầm thấp, khàn khàn. Gã lúc này đã trấn định lại, dù thanh ngưu này có chút quái dị nhưng cũng không vì vậy mà gã dao động tâm tư. Được, bản ngưu lưu lại chiến lược một canh giờ là phòng ngừa người kế thừa chết non tham dự hội đại hiểm. Xem ra ngươi không cần phải thủ hộ để bản vương hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thanh ngưu này nói, sau đó rống lớn một tiếng, mặt biển dậy sóng ào ào xô bờ. Khoác lác mà! Kim Âu Vương hờ hững, sắc mặt không hề thay đổi. Khẩu khí thật quá lớn mà. Nhân Vương cũng cười lạnh. Các người dám khinh thường bản vương hả? Nhiều năm không xuất thế, sau thời đại Hàm Cốc Quan cũng không còn ai nhận ra ta rồi. Đầu thanh ngưu này hừ lạnh, sau đó rống một tiếng. Một tiếng rống lớn vang lên, tinh tú đầy trời cũng như phải rơi xuống, thần uy khiến người ta cực độ sợ hãi, tuyệt đối là vương giả đại thành tuyệt đỉnh. Một phân thân lưu lại không ngờ có thực lực như vậy, đúng là dọa người. Ngưu vương đại thành 2000 năm, nếu còn sống nhất định sẽ càng đáng sợ. Kim Âu Vương chấn động tay phải, một vũ vực màu vàng thật là lớn, sáng lạng như tiên kim hiện lên, vỗ ra cuồng phong bạo vũ, áp chế âm ba này. Không phải chỉ là nửa trang cổ kinh thôi sao? Ồ, là do hoàng huyết xích kim luyện thành, khí phách thật lớn à. Năm đó chúng ta tìm khắp thiên hạ cũng không tìm thấy chút nào. Thanh ngưu trừng mắt, vươn một cái bàn tay khổng lồ tràn ngập lông lá chụp về phía trước. Ở xa xa, tâm thần Diệp Phàm thực sự là không bình tĩnh. Đó chính là tọa kỵ của một vị cổ nhân có đại trí tuệ của Trung Quốc. Lão tử, qua 2000 năm lại hiển hóa ra ở tinh không này, thật khiến cho người ta sợ hãi mà. Kim U Vương ra tay rõ ràng rất lãnh khốc, há miệng phun ra một thái tinh chi tinh, hóa thành một cái gốc phụ tăng thần thụ màu vàng, lóe ra quang hoa đầy trời. Bắn thẳng về phía cánh tay lớn của Thanh Ngưu. Ngưu thần vương kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm bạch khí, hóa thành một mảnh thần ngưng của đạo, bay tới ngăn cản phù tăng thần thụ. Bất kể là phù tăng thần thụ hay đạo ngưng đều là tiếp xúc của đạo, là lý giải về đạo của vương giả đại thành, dùng một loại tối căn nguyên quyết đấu. Hồng Nguyên Đức Khí, đại lực Ngư Dương Công. Một tiếng trống lớn lại vang lên, đầu trâu thân người của gã hóa lớn như một ngọn núi sừng sững giữa hư không, yêu khí ngập trời. Từ điều này có thể thấy được uy thế khủng bố của Thanh Ngưu, khiến Kim Âu Vương như yêu thần chuyển thế cũng cảm thấy phải cố hết sức. Gã chưa từng gặp phải vương giả nào có lực lượng mạnh mẽ như vậy, chỉ riêng lực lượng mà nói thì cũng khiến cho gã khó có thể chịu đựng nổi rồi. Kim Âu Vương huy động Ô Xí Lưu Kim Đản trực tiếp tế ra thánh binh viễn cổ. Loại uy thế khủng bố này hiển lộ ra, áp tháp chư thiên vạn cổ. Thanh Ngưu rống một tiếng, hơi hiện ra vẻ kinh hãi. Gã không thể không tránh đi cái phong mang này, ngay cả 18 chiến thuyền cũng phải chật vật tránh né. Tiểu tử, đưa thánh binh cho ta, Mãn Dương còn chưa phải là thánh nhân, còn cần tới nó đó. Doãn Thiên Đức lúc này lặng lẽ truyền âm nói cái gì đó với gã, lập tức khiến cho con trâu này khinh thường. Đã biết là ngươi không được tốt đẹp gì mà. Bỏ đi, chức trách này xong thì Mãn Dương cũng theo gió mà tan thôi, mắt không thấy, tâm không phiền nữa. Gã rất nhanh đi tới trước người Doãn Thiên Đức, dường như thu lấy một kiện thánh binh nhưng lập tức thu vào trong cơ thể, không hiện rõ thế gian, dùng nó đối kháng Ô Xí Lưu Kim Đản. Doãn Thiên Đức dường như lại nói cái gì đó với Thanh Ngưu rồi chợt biến mất tại chỗ. Yên tâm đi, chỉ cần thánh binh này trên tay, cả thiên hạ là của ta, nửa trang cổ kinh này tức vào trong tay ta. Thanh Ngưu đại phát thần uy. Tình khốn kiếp Doãn Thiên Đức kia muốn làm gì chứ, hắn không ngờ gọi ra một Ngưu Ma Dương, đúng là không có thiên lý mà. Lệ Thiên căm hận, mấy người Yến Nhất Tịch lại không nói gì. Lão tử, Thích Ca Mâu Ni, các người rốt cuộc đi đâu, để lại một dấu chân như vậy? Diệp Phàm suy tư, sự việc hôm nay khiến hắn rất chấn động. Chủ nhân trước đây của Bát Cảnh Cung có lai lịch như thế nào vậy? Đây là con trâu của hắn hay sao? Lệ Thiên hỏi. Gã nghe Diệp Phàm tự nhủ rất nhiều, cũng nghĩ ra đôi chút. Người đó tới từ một chỗ tinh không khác, là một vị cổ nhân ở Cố Hương ta. Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, khiến nhận thức của ta cũng điên đảo. Diệp Phàm than khẽ, sau đó đột nhiên biến sắc. Không ổn rồi, chúng ta nên động thủ thôi. Cùng lúc đó Y Khinh Vũ nói. Doãn Thiên Đức có thể đi đoạt nửa trang tiên kinh còn lại rồi. Không tính toán nữa, hiện tại phải ra tay thôi, bằng không hơn phân nữa, nửa trang thần linh cổ kinh còn lại sẽ bị Doãn Thiên Đức mưu đoạt đó. Yến Nhất Tịch nhìn chằm chằm hư không trên mặt biển, lúc này động tác của Thanh Cổ Đạo Nhân và Quang Minh Vương dường như chậm lại, do đại chiến mấy ngàn hiệp nên cả hai đều có vẻ hơi mệt mỏi rồi. Đột nhiên dị biến phát sinh, nửa trang cổ kinh mà Quang Minh Vương đoạt được liền phát ra ánh sáng màu đỏ đầy trời, vô cùng chói mắt, lập tức chạy ra khỏi bàn tay của gã. Nửa trang Hoàng Huyết Xích Kim truyền ra tiếng phượng hót hoàng minh, một đóa tượng vân từ bên trong hiện lên, hóa thành một đạo nhân ảnh, cầm nó bay đi. Nhất khí hóa tam thanh. Diệp Hàm trầm giọng nói. Quang Minh Vương thì thét dài, miếng ăn lên tới miệng mà còn bị cướp mất, khiến cho gã tức giận vô cùng, bắn ra quang minh thần thuật. Một đạo cũng đủ chân khô vạn dặm biển xanh, ngàn vạn đạo cùng bắn ra như muốn nghịch loạn thiên cổ. Nửa trang Hoàng Huyết Xích Kim này là do Doãn Thiên Đức cướp được từ tay Chính Đức Đạo Nhân, sau khi Quang Minh Vương đánh bị thương mà trốn đi. Nhưng lúc đó Doãn Thiên Đức cũng ẩn tàng một cái tia khí tức của mình trong đó, ở thời khắc mấu chốt mà cướp đi. Thanh Cổ Đạo Nhân quát khẽ một tiếng, cùng Quang Minh Vương đuổi theo. Tuy nhiên lúc này có hai đạo thân ảnh bay tới, một người là tuổi già sức yếu, mái đầu bạc trắng, cầm quải trượng trong tay, một người lại là đại hán với râu quai nón mạnh mẽ, uy vũ sinh phong. Đây là hai vị vương giả đột nhiên ra tay, khiến cả Thanh Cổ Đạo Nhân và Quang Minh Vương đều kinh hãi, không ngờ còn có người khác xuất hiện. Lão già đầu bạc cầm quải trượng chịu một kích, lập tức hộc máu miệng bay ngược ra sau. Đại hán râu quai nón cũng bị đánh văng đi, ngăn không được hai vị vương giả đại thành. Tuy nhiên như vậy cũng đủ trì hoãn tốc độ của bọn họ, căn bản không sợ chết lại lao lên. Quả nhiên là nhất khí hóa tam thanh, dù đạo nguyên khí bị chấn nát nhưng mà không liên quan tới bản thể. Dù Doãn Thiên Đức hy sinh bọn họ cũng không sao cả. Mấy người Yến Nhất Tịch biến sắc. Không sao, hiện tại đuổi theo, chờ khi cái lũ hóa thân kia biến mất sẽ cướp đoạt, khiến cho hắn mất miếng mồi. Diệp Phàm rút cuộc động thân, thu mấy người vào trong thánh binh viễn cổ, rồi thi triển bí quyết chữ hành, nhanh chóng đuổi theo. Đường kim thiên hạ, ngoại trừ thánh nhân thì không ai có thể so tốc độ với Diệp Phàm. Thực lực hắn tiến nhanh, lý giải đối với đạo càng sâu sắc. Bí quyết chữ hạnh như mộng như ảo, tốc độ cực nhanh. Ánh trăng sáng tỏ, trên biển rộng có hai đạo thân ảnh bay nhanh về phía trước. Lũ hóa thân của Doãn Thiên Đức quả nhiên có cấm thuật, hao phí tinh khí chạy trốn, thân mình là vương giả. Chỉ cần rời xa mấy vị vương giả đại thành thì nửa trang cổ kinh lập tức thuộc về gã. Nhất khí hóa tam thanh cũng có hạn chế. Sau không lâu sẽ bị phai nhạt, nhưng nó đi tới một cổ trận đài, thành công chìm vào, muốn vượt không mà đi. Ở giờ khắc này, Diệp Phàm không thể không ra tay. Từ hư không đột nhiên xuất hiện, một viên thái cực hoàng kim chói mắt hiện ra. Hai điểm âm dương là thần nữ lô và quản hàng khuyết, là hai kiện thánh binh chí dương và chí âm. Khoảnh khắc khi viên thái cực hoàng kim ép xuống, lũ phân thân của Doãn Thiên Đức vừa tiến nhập hư không, trên tòa cổ trận liền bị chấn ra. Hai mắt Doãn Thiên Đức bắn ra hai đạo thần quang vô cùng lăng lệ. Ở thời khắc mấu chốt này, không ngờ có người chặn giết gã, khiến cho gã sắp thành lại bại. Lúc này không chỉ nói chiến đấu, dù cho là bảo trì hình thể cũng quá khó khăn đối với gã, nhanh chóng hư nhạt, sắp không tồn tại nữa. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, một tay vươn ra, chụp lấy nửa trang cổ kinh, không cho nó phản kháng. Đôi mắt Doãn Thiên Đức lạnh như băng, trơ mắt nhìn nhưng mà không có cách nào ngăn cản. Đây là một loại phẫn nộ không biết miêu tả bằng lời nào. Hao tổn tâm cơ đoạt được thần linh cổ kinh, mắt thấy sắp thành công nhưng lại thất bại trong gang tấc, khiến người ta sinh ra một loại đại hận không thể đo lường. Một tay Diệp Hàm chụp lấy hoàng huyết xích kim, trong tay nóng bỏng, phượng hoàng minh ngâm, ánh đỏ nhiễm trời cao, sáng lạng chói mắt. Doãn Thiên Đức rống lớn một tiếng, thực sự không cam lòng tới cực điểm nhưng lại bất lực, thân thể đang dần dần biến mất. Cuối cùng thần quang trong mắt Diệp Phàm nhoáng lên, chụp tay một cái khiến cho gã dập nát, biến mất nơi này. Trong một vùng dãy núi cổ xưa ở Bắc Vực Đông Hoang, Bắc Đổ Tinh Vực, vạn mạch nằm ngang, từng cái như thương lông dữ tợn hướng lên trời như bị thần linh phong ở nơi đây. Mỗi một ngọn núi lớn đều cao ngất trong mây, nối liền với trời. Nguy nga, hùng vĩ là những từ có thể miêu tả chân thực nhất về chúng. Trong một vùng rừng núi thượng cổ tráng lệ yên lặng nhiều năm, thác nước lớn vốn đã khô cạn từ thời thái cổ lại lần nữa xuất hiện, một mảnh trắng xóa ù ù đổ xuống. Vùng nhâm thạch vốn đứt cằn ngàn dặm, không một ngọn cỏ, thì mấy ngày nay chồi non vỡ đất mà chui lên, tỏa sáng xanh biếc, sinh cơ tái hiện. Không quá mấy ngày, nơi đây lão dược tỏa hương như là trưởng thành đã mấy vạn năm. Ngoài ra còn có những gốc linh thụ xuất hiện, trong suốt lóng lánh, mùi quả thơm từng đợt. Các loại kỳ hoa dị thảo đều sinh ra, sinh cơ bừng bừng, linh khí xung thiên, khí lạnh lượn lờ, khí trời bốc hơi. Đây là một loại thần tích. Ở khu vực trung tâm, một vùng cổ điện khổng lồ từ trong vực sâu hiện lên, xuất hiện ở trung ương cốc. Đây là thần linh cốc của vương tộc Thái Cổ, hôm nay có một tràng thịnh hội. Trong cung khuyết, đại biểu các tộc Thái Cổ tụ cùng một chỗ, đối mặt một tòa thần thai sáng lạng, mặt trên có khắc đầy phù văn, bắn ra đạo ngân vô cùng. Vì sao không cảm ứng được khí tức của các bậc tiên hiền vậy? Bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ mọi người đều cũng xảy ra bất trắc gì hay sao vậy? Điều này là không có khả năng đâu, có ai có thể giết nhiều dương như vậy được chứ? Một đám cổ dương cường đại nhất, dựa theo ghi lại ở trong tộc tịch thì có 3 vị đại thánh, thiên hạ ai có thể đối địch được? 12 năm rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thời gian đó vì sao cảm ứng được khí tức bọn họ rồi sau đó gián đoạn vậy? Còn có một tiêu cảm ứng huyết thống trong tộc nữa, khi đức khi liền, chẳng lẽ chỉ còn lại một vị cổ dương của Hậu Long tộc thôi hả? Mặc kệ, nhất định phải nhanh chóng tìm ra kết quả, tìm hiểu cho rõ, bằng không các tộc khó yên, rốt cuộc là một đám nhân vật như thế nào có thể diệt những cổ dương cùng đại thánh kia chứ? Nếu mà thật sự không được nữa thì để cho cổ dương ngủ say của các tộc chúng ta tỉnh lại đi, để cho bọn họ đến chủ trì. Không nên vọng động, Bắc Đổ Tinh Vực này rất là quái đó, thậm chí có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Các ngươi không biết chứ, lúc ấy không biết đưa tới bao nhiêu nhân vật khủng bố đến tìm kiếm hắn, mà đại đế của nhân tộc đời sau tuyệt đối có thể dùng kinh sợ để hình dung á. Có thể sánh vai cùng cổ hoàng ngày xưa, tuy nhiên truyền thuyết đều tọa hóa rồi. Nhưng mà người của các tộc chúng ta đi điều tra, cảm giác vô cùng quái dị và đáng sợ. Cổ Hoàng Sơn để lại một đại đế nhân tộc tên là Vô Thủy chiếm cứ, ngay cả cổ tộc trong đó không biết nhiều năm qua như vậy đã xảy ra chuyện gì. Không lâu trước đây không phải có tiếng chuông đáng sợ truyền ra sao? Ngẫm lại khiến cho người ta kinh sợ. Thiên Hoàng tử nói hơn phần nữa là do một con chó gây ra, không cần quá mức lo âu đâu. Dù sao thì hắn cũng ra từ cổ Hoàng Sơn, ít nhiều có chút hiểu biết mà. Được rồi, thúc dụng thần thai ngày xưa cổ hoàng để lại, triệu hắn một lần nữa thử coi, vô luận như thế nào đều phải cho ra một kết quả mới được. Ông Một tiếng vang nhỏ, sau đó thần thai rung lên rồi toàn thân trong suốt. Thần quang sáng lạng rất nhanh vọt lên, đánh hướng bầu trời vĩnh hằng bất diệt. Các loại phù văn lưu động mở ra một đường hầm thời không như nối liền thái cổ, lại giống như xuyên qua một chỗ khác của tinh không. Một lát sau, ở Tử Vi cổ tinh vực, trên không một cái vùng biển xanh biếc ước vạn dặm, thân thể Diệp Phàm tức thì rung lên, nhạy cảm phát hiện ra một tia dị thường. Thây khô của Vương Thái Cổ đầu rồng bị hắn phong ấn như rung động một cái. Loại tình huống này đã xảy ra nhiều lần rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng hắn tự lẩm bẩm. Trăng sáng treo cao, nửa trang tiên kinh hoàng huyết xích kim trong tay của hắn chảy ra sáng mờ, phụ trợ cho bàn tay hắn một mảnh trong suốt sáng bóng. Hắn thả mấy người Y Khinh Vũ cùng nhau quan sát. Lệ Thiên nói: Đây là giả bùa hay sao vậy trời? Một chữ cũng không nhận ra nữa. Dường như là một loại ấn ký nào đó, nhưng mà bị gãy rời, căn bản không thể tìm hiểu được mà. Y Khinh Vũ nói: Đây là một loại lạc ấn nguyên thủy, mặc dù là thiếu một gốc một sợi thôi cũng khiến không thể tìm hiểu. Khó trách bảo tồn trong hai cổ giáo nhiều năm như vậy rồi cũng không có chút tiến triển cùng thu hoạch nào. Nói như vậy cần phải có nửa trang tiên kinh kia mới được rồi. Yến Nhất Tịch nói. Mấy người đều rất kích động, cũng rất đáng tiếc. Đây chính là thần linh cổ kinh trong truyền thuyết, chỉ cần luyện thành muốn chết cũng khó, ai mà không động lòng. Đi thôi, quay lại tiếp tục cướp đoạt tiểu đức tử, gom đủ nửa trang cổ kinh tiên gia. Lệ Thiên nói. Mọi người đều trợn mắt, lần này có thể cướp đoạt của Doãn Thiên Đức là các loại nhân tố hợp vào cùng một chỗ thì mới được. Nếu muốn cướp đoạt nửa trang kia, một chút hy vọng cũng đừng có mơ. Vũ Hóa Tiên Nhai đang có Nhân Vương, Kim Ô Vương, Thanh Ngưu Vương đang đại chiến. Tùy tiện nhảy ra một tên đủ để giết chết bọn họ không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng không có tính toán ra tay, nhưng bọn họ vẫn lặng lẽ trở về. Đương nhiên cách xa hơn trăm dặm không dám tới gần. Đại chiến lúc này vẫn đang tiếp tục, nhưng mà không biết nửa trang tiên kinh Hoàng Huyết Xích Kim kia đã rơi vào trong tay ai rồi, biến mất không thấy đâu nữa. 18 chiếc thuyền cổ đồng loạt chấn động, hào quang hừng hực. Giờ khắc này hợp một, trở thành một con thần thuyền chắc chắn bất hủ treo trên đỉnh đầu Nhân Vương. Nó là sát trận thượng cổ, cũng là một kiện thánh binh. Lúc này chấn ra từng đạo gợn sóng, vừa phát huy uy lực thần trận cũng có trách nhiệm sử dụng binh khí. Nhân Vương dù già nua nhưng lại có khí thế, nuốt núi nuốt sông, đại khai đại hợp ngẩng đầu mà vào, một thân chiến bào màu bạc bay phất phới. Mỗi một quyền mà lão ta đánh ra đều có tinh quang lóe lên, dường như mỗi một lần đều đánh sập một vùng tiểu vũ trụ cổ xưa, thần uy cái thế. Đây chính là Nhân Vương đáng sợ. Kim Ô Vương huyết khí cường thịnh, cầm trong tay ô xí lưu kim đảng uy áp thiên hạ, một mái tóc vàng rối tung bay loạn, thần dũng không thể đỡ. Gã lúc thì công kích Nhân Vương, lúc thì công kích tọa kỵ của lão tử, đại chiến phi thường kịch liệt. Hỗn nguyên vũ khí, đại lục Ngưu Vương công! Thanh Ngưu rống to, như là có lực lượng khai thiên tích địa, từng tòa núi ma thái cổ hiện lên ở bốn phía, mây đen quay cuồng, ma khí ngập trời, thần lực cái thế. Ngay cả Diệp Phàm ở phương xa đều giật mình, chưa từng nhìn thấy người lực lượng lớn như vậy. Không nói đến đạo thuật, chỉ riêng lực lượng mà nói hơn xa vương giả đại thành khác, quả thực có thể một tay phá trời. Gã cao như núi, thân người đầu trâu, mỗi một sợi lông đều to như cây cột nhà vậy, rơi xuống có thể ép sụp hư không, khiến cho người ta không thể biết được gã rốt cuộc dồn vào một loại lực lượng như thế nào. Lực lượng của con trâu này thiệt là đáng sợ nha, không nói đến đạo pháp, chỉ riêng lực lượng đã có thể sánh vai cùng thánh nhân rồi. Lệ Thiên liếu lưỡi. Đệ nhất đại lực dương giả đương thời. Yến Nhất Tịch nói. Diệp Phàm rung lên, đây là tọa kỹ của lão tử. Con Ngưu Ma Vương này khủng bố như vậy, vậy thì bản thân lão tử rốt cuộc đạt tới cái loại cảnh giới nào, hiện nay lại đi nơi nào rồi? Vũ trụ cô quạnh, lạnh băng và hắc ám vĩnh hằng, hiếm có sinh mệnh cổ tinh nhưng ẩn chứa rất nhiều bí mật khiến người ta thăm dò không hết. Cuối cùng, cổ thuyền ở trên đỉnh đầu Nhân Vương buông xuống ngàn vạn tia đạo ngân. Kim Ô Vương cũng vung thần đản viễn cổ. Thanh Ngưu thì vận chuyển hỗn nguyên nhất khí đại lục Ngưu Vương công, mượn dùng thánh binh trong cơ thể mà phát ra. Ba người va chạm, công kích lẫn nhau, thiên địa sụp đổ. Trong một vùng hào quang chói mắt không nhìn thấy cái gì cả, thẳng đến thật lâu sau mới mờ đi, hóa thành một cái hư không hắc động thật là lớn. Ba vị vương giả biến mất. Người đâu rồi? Nửa trang thần linh cổ kinh đâu rồi? Lệ Thiên trợn mắt. Phá vỡ Vĩnh Hằng, ba người này thật là đáng sợ mà. nhưng lại đánh ra một kích kinh diễm thiên cổ như vậy. Y Khinh Vũ than nhẹ. Vương giả gần như không có khả năng đánh ra cảnh tượng như vậy. Gã sắp đến gần lĩnh vực thánh nhân, vương giả chi chiến như vậy ngàn đời này không biết xảy ra bao nhiêu lần. Bọn họ phá vỡ vĩnh hằng ít nhất cũng xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, có lẽ ở hải ngoại mờ mịt, có lẽ ở một địa lục khác, thậm chí có khả năng tới thiên ngoại rồi. Nửa trang cổ kinh tiên gia xem ra là không chiếm được rồi. Yến Nhất Tịch thở dài. Thực sự tàng kinh này là không cách nào hiểu được sao? Diệp Phàm không cam lòng nói. Y Khinh Vũ mới nói. Thương truyền cũng có biện pháp nhưng là quá gian nan. Bằng không cổ giáo nội tình thâm hậu như Nhân Dương Điện, Trường Sinh Quang, vì sao thủy chung không có thu hoạch gì? Đến tục cùng cần dạng phương pháp cổ nào mới có thể thăm dò nguyên thủy lạc ấn được? Nửa trang cổ kinh kia sẽ không thật sự bị tiểu đức tử kia đoạt đi rồi chứ? Tình khốn kiếp này có rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, ngàn dặn lẫn không nên bị hắn hiểu thấu. Lệ Thiên nói. Trong lòng mấy người chợt nghĩ lại, còn nhớ rõ biểu tình khi Ngưu Ma Vương cùng Doãn Thiên Đức nói thầm với nhau, nói là gã không giống người tốt, hình như có quỷ kế. Ta được nửa trang, hắn được nửa trang, nếu muốn hợp nhất thì quá khó rồi, vậy xem ai có thể thăm dò thiên cơ trước. Diệp Phàm nói. Trăng mới lên cao, ánh trăng như nước, biển xanh sóng nước trong vắt lóe ra màu bạc, nơi đây trở nên im lặng, mấy vị vương giả đều rời đi. Mấy người bọn họ chỉ có thể rời đi, không dám ở lâu, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay có thể chiếm được nửa trang thần linh cổ kinh đã là may mắn trời ban rồi. Mấy ngày sau thiên hạ chấn động, Nhân Vương Điện cùng Trường Sinh Quang trao đổi cổ kinh, kết quả bị người chặn giết, đều mất đi tiên kinh nguyên thủy. Tin tức vừa ra thiên hạ chấn động. Rất nhiều người căn bản là không tin, hai cổ giáo này cường đại tới cỡ nào, ai có thể chống lại. Khi có người nói là có mấy vị vương giả đại thành xuất hiện thì mọi người mới mất hết thanh âm, ngơ ngác sợ run. Nhân Vương, Thiên Yêu Vương, Quang Minh Vương, Thanh Cổ Đạo Nhân, người nào không phải người chết tọa hóa, tất cả đều là vương giả quân lâm thiên hạ ngày xưa, không ngờ đều sống lại. Kim Âu Vương cùng những vương không biết kia ra tay đồng dạng khiến cho người ta rung động. Thiên hạ này hiện nay không thiếu vương giả đại thành, khiến tất cả thế lực lớn kinh sợ. Thần linh cổ kinh mất đi khiến cho khắp thiên hạ sôi trào. Cường giả các nơi đều đi ra truy tìm khắp thiên hạ, ai cũng muốn chiếm được. Trong mấy ngày ngắn ngủi, các châu chấn động, hải ngoại cũng sóng to gió lớn, tất cả tu sĩ đều xuất động. Chỉ một tờ cổ kinh tiên gia lại khiến cho người trong thiên hạ đều lâm vào điên cuồng, gây ra phong vân vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, đã xảy ra rất nhiều sự kiện đổ máu. Bắt đầu từ cái ngày đó thiên hạ không yên, khắp nơi đều đang tìm kiếm, nhất là Nhân Vương Điện cùng Trường Sinh Quang giống như là phát điên vậy. Tần khốn kiếp Doãn Thiên Đức này thật đúng là làm mặt tỉnh bơ hay thiệt á. Hắn nội theo cổ nhân cửa trâu đi về hướng Tây, ngày hôm trước lại hiện ra, có người nhìn thấy tử khí mênh mông 8.000 dặm, hắn đang ngộ đạo trong một vùng đại hoang. Lệ Thiên nắm chặt tay, gã rất hy vọng đám nhân vương kia đi tìm Doãn Thiên Đức gây phiền toái, nói. Khẳng nhiên như vậy là thật sự muốn ngộ đạo hay là không sợ hãi đây? Cho dù mấy vị dương giả đại thành có hoài nghi, giết hắn thì hắn cũng khẳng định sẽ có đường lui, không có chuyện gì đâu. Y Khinh Vũ nói. Qua cơ hội lần này, hiện nay lại chờ tới hơn một tháng nữa, đêm trăng tròn lần sau, chúng ta tấn công Bát Cảnh Cung. Diệp Phàm nói. Nè, vạn nhất tên độc nhân tiểu đức tử này nắp ở trong cung thì làm thế nào đây? Lệ Thiên lo lắng. Diệp Phàm nói. Yên tâm đi, hiện nay hắn thản nhiên cưỡi trâu đi về hướng Tây, dù thế nào cũng sẽ làm đủ bộ dạng, sẽ không về nhanh như vậy đâu. Bằng không thì hắn đã sớm tìm ta báo thù cho đệ đệ rồi. Thấm thoát, một tháng qua đi, trong thời gian này tử vi cổ tinh vực chấn động các nơi đều không yên. Một tờ thần linh cổ kinh không biết gây ra bao nhiêu huyết chiến, mặc dù là tin đồn vô căn cứ, cũng đều đưa tới đại lượng cao thủ. Đêm trăng tròn, đám người Diệp Phàm đi tới bên ngoài Thái Thanh Thánh Cảnh. Đến nửa đêm, một tiếng vang lên, bọn họ dựa theo trí nhớ nguyên thần của xà tinh đồng tử, một đường lần mò, dùng thánh khí cường đại mạnh mẽ đánh vỡ tiểu thế giới này, rồi sau đó tiến vào bên trong. Ngay ở phía trước, tử khí tràn ngập, một tòa cổ khuyết sừng sững, nó cũng không to lớn cỡ nào, nhưng lại có khí thế trấn áp thiên địa. Đó là Bát Cảnh Cung. Mây mù cuồn cuộn, Bát Cảnh Cung như tòa điện phủ thần linh bất hủ. Có một loại khí tức đại đạo đang lưu chuyển khiến cho người ta kính sợ thật sâu. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vực chi mẫu. Đi tới gần tòa cung điện màu tím này có một loại uy thế chí thánh, chí đại, chí viễn, chí ảo. Ở phía trên khắc đầy chữ cổ. Đây là chữ cổ hả? Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch đều kinh hãi, Y Khinh Vũ cũng mắt đẹp tỏa sáng kỳ dị. Cả tòa cung khuyết này khắc đầy chữ cổ, huyền diệu khó lường. Thái Thanh thánh cảnh mây mù lượng lờ, tuy nhiên thần bí khó lường lại thuộc về Bát Cảnh cung ở chính giữa. Lúc này mấy người đều đã vây quanh phía trước, chăm chú không ngừng. Tử khí bốc hơi, nó giống như một cái lư hương thái cổ, giống như có thờ cúng thần linh, mông lung mờ ảo. Đương nhiên khiến cho người ta chú ý nhất vẫn là chữ cổ ở phía trên. Trừ Diệp Phàm ra, mấy người đều đang cân nhắc kỹ càng, muốn nắm bắt, nhưng bất kể như thế nào cũng không nắm chắc được. Diệp Phàm cũng không đi cảm thụ, hắn đối với cái văn tự của lão tử cũng không xa lạ gì. Khi ở Cố Hương thì hắn thích sưu tầm những thứ cổ quái, thường xem một ít sách cổ, tự nhiên cũng từng nhìn thấy. Hắn kinh dị chính là những người mà có thể xem hiểu, bởi vì đây là minh văn của một chỗ khác tinh không, hay nói đúng hơn là của trái đất, khắc lên tòa tử khuyết này rất là thần bí. Các người nhận biết ra cái loại văn tự này hả? Mấy người như bừng tỉnh, đồng thời ngạc nhiên, rồi sau đó lộ ra vẻ khác lạ, cuối cùng đều lắc đầu, có chút mê hoặc khó hiểu. Quái lạ thiệt nha, vừa rồi còn nhận ra, hiện tại nhìn lại không hiểu gì hết trơn. Diệp Phàm nghe bọn họ nói như vậy, trong lòng cả kinh, nói: Những văn tự này rất có ý cảnh, các người tiến vào đạo cảnh, ngộ đạo mà hiểu rõ chữ. Mấy người đều gật đầu, cẩn thận quan sát cùng tìm hiểu, lại có thể nhìn hiểu được. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất quái dị, có một loại lạc ấn xuyên qua cung khuyết truyền ra ngoài. Tử khuyết như lư hương sinh ra những làn khói tím bốc hơi lên, phía trên khắc đầy văn tự rậm rạp, từng chữ trong suốt tỏa sáng như muốn in vào trong hư không. Diệp Hàm nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Mấy người muốn tìm hiểu, hắn tự nhiên không tiện ngăn cản. Đây cũng không phải là phương pháp tu đạo, trong đó tuy rằng nhắc tới đạo nhưng mà không có phương pháp tu hành cụ thể. Nếu như ai mà nói có thể dựa vào đó tu luyện, thuần túy là nói hư nói vượng. Không xem nữa, chúng diệu chi môn, huyền mà lại huyền, không rõ nguyên do, có luận đại đạo lại không có phương pháp, đây như là một lời dẫn, không giống như là chính thiên. Lệ Thiên nói. Lời dẫn hả? Diệp Hàm như có suy nghĩ. Ta nhìn đầu dáng mắt hoa, nhưng lại không thấy nhất khí hóa tam thanh, thực sự là hy vọng có thể sờ soạn được bề ngoài. Yến Nhất Tịch cũng tiếc nuối. Nguyên chủ nhân của Bát Cảnh cung, tức là một cổ nhân có đại trí tuệ, khiến cho người ta kính sợ mà. Chỉ là lời dẫn một thiên, nhưng cũng có diệu ngôn chí lý. Y Khinh Vũ nói, ánh mắt tỏa sáng, đứng trước tử khuyết nhìn không rời. Diệp Phàm nghe bọn họ nói như vậy, nhớ tới truyền thuyết ở đầu kia tinh không, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm. Vì sao lại như vậy? Hiện nay địa cầu không còn tu sĩ, điển tịch vô số nhưng chỉ có lời dẫn, không có phương pháp tu luyện cụ thể, giống như bị người ta chặt đứt bộ phận mang tính mấu chốt vậy. Đạo Đức Kinh được đạo gia tôn sùng là kinh điển, nhưng lại thực sự không tìm ra được điều gì liên quan đến tu luyện. Tôi luyện tâm cảnh thì cũng có thể, nhưng muốn dựa vào đó để tu luyện căn bản là không có khả năng. Tương truyền Đạo Đức Kinh tổng cộng có hai bộ, một bộ chính là trước mắt chứng kiến, lưu truyền hậu thế cho phàm nhân xem, một bộ khác không xuất hiện thế gian, chỉ là khi lão tử đi về hướng Tây ra khỏi Hàm Cốc Quan, Duẩn Hỷ được nhìn một lần. Đúng rồi. Diệp Phàm hiểu được, một bộ khác của Đạo Đức Kinh mới là phương pháp tu luyện, trong đó có cách luyện khí thổ nạp, cũng có loại vô thượng bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Bát Cảnh cung có khắc đầy văn tự, bên ngoài là Đạo Đức Kinh quyển thượng, bên trong có phải là có quyển hạ. Cũng chính là những bí thuật nhất khí hóa tam thanh không đây. Sau khi Diệp Phàm nói ra những ý tưởng này, mấy người kia đều động lòng. Cái loại pháp môn này thực sự kinh diễm hấp dẫn, mọi người đều muốn có được. Đó không phải vấn đề chiến lực tăng lên vài lần, mà là hóa ra vài hóa thân chân thực. Bất kể là cảm giác hay là pháp lực thân thể, đều có thể thêm mấy cái nữa. Đây là chuyện cực kỳ dọa người. Bát Cảnh cung rung rẩy, tử khí cuồn cuộn, muốn đi vào trong quả nhiên rất phiền toái. Có trận văn huyền diệu khó lường thủ hộ, căn bản không phải cậy mạnh là có khả năng phá giải được. Quả nhiên là cần thiên thời, phải chờ đến đêm trăng tròn, ngưng tụ lực lượng tinh tú trên trời mở ra. Thái Thanh thánh cảnh đã bị mở ra, trăng sáng treo cao, ánh bạc trút xuống chiếu rọi nơi này một vùng trắng nõn và thánh khiết, phi thường thần thánh. Tự khí bốc hơi như là một quần sáng mờ mê huyễn lượn lờ, khiến Bát Cảnh cung càng thêm thần thánh trang nghiêm, khiến cho người ta muốn cúng bái. Nguyên chủ nhân của nơi đây rốt cuộc lai lịch như thế nào? Loại khí tức này thật thần bí và khiếp người mà. Yến Nhất Tịch nói. Là một người tự nhiên vô di. Diệp Hàm Tử nói. Loại tâm tính này phải nói là hờ hững mới đúng, nhưng lại có đạo tích khiếp người như vậy, tu vi của người đó phải cường đại tới mức nào chứ? Mấy người này rung động, nghĩ đến tọa kỵ của gã ta 2000 năm trước là một con trâu thần vương đại thành, tức thì không còn gì để nói nữa. Ánh trăng chiếu xuống trải khắp Bát Cảnh Cung, lực lượng tinh tú đầy trời ập tới, buông xuống khiến cho Tử Khuyết phát sinh ra một tràng tiếng vang kỳ dị. Bọn họ dựa theo tin tức lấy được từ chỗ Xà Tinh Đồng Tử, sau đó kết hợp lý giải, chậm rãi phá giải mở Bát Cảnh Cung, cũng không có nguy hiểm phát sinh. Mấy người đi vào trong, lập tức có khí trời lượn lờ, như một tiên khí khiến toàn thân thư thái. Đây là một tòa bảo khuyết, ở trong này tu luyện nhanh hơn nơi khác mấy lần. Không trách mà tiểu đức tử càng ngày càng biến thái, tu luyện ở cái loại bảo địa này muốn không cường đại cũng khó nữa. Lệ Thiên nói, trong Tử Khuyết rộng lớn trống trải, trừ một cái thạch thai ra thì không còn gì khác, rất là yên tĩnh. Tuy rằng không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, nhưng giống như đã lâu không có người ra vào. Rắc! Lệ Thiên sờ soạng trước thạch thai, đây dĩ nhiên là một cái giá sách bằng đá. Sau khi mở ra suýt nữa gã la hoảng hồn, bên trong có một bộ kinh thư, phía trên có viết 3 chữ, Đạo Đức Kinh. Phát tài rồi, cổ kinh vô thượng của lão nhân gửi trâu, bên trong có các loại bí thuật như là nhất khí hóa tam thanh, nhất định là chính văn của cái gọi là Đạo Đức Kinh rồi. Mấy người nghe tiếng đều chạy tới gần, đều có chút kích động, nếu như được đến bộ bảo kinh này, bất kể như thế nào đều đáng giá. Đây là một quyển thạch kinh rất nặng nề, ngưng tụ tang thương của lịch sử. Xuyên qua 3 chữ Đạo Đức Kinh ở mặt ngoài lại truyền ra một bức hình ảnh. Một lão già cưỡi trâu đi về phía Tây, tử khí mênh mông 3 vạn dặm xuyên qua một địa phương tên là Hàm Cốc Quan, sau đó ngưng tụ thành một bộ kinh thư. Là nó sao? Hẳn chính là nửa quyển hạ có thể tu luyện rồi. Bọn họ không thể chờ đợi, rất nhanh lật sách đá ra. Trang giấy rất cứng rất dày, mấy người đều rất kích động, nhưng sau khi mở ra lại không có một chữ nào. Vô Tự Thiên Thư hả? Để ta nhìn thử một cái coi. Tình khốn kiếp Doãn Thiên Đức kia đều có thể học được mà, không có đạo lý nào ta không thể tìm hiểu được. Lệ Thiên nói. Gã lật ngược lại, thẳng cho đến cuối cùng cũng không tìm ra nguyên do, tức giận hàm răng ngứa ngáy. Ngươi cầm ngược rồi, hẳn là phải lật ngược lại đó. Yến Nhất Tịch nhắc nhở. Ta muốn xoay ngược mà tìm hiểu. Lệ Thiên cãi bứng. Đừng tốn công nữa, ngươi nhìn kìa. Diệp Phàm chỉ xuống dưới giá sách, nơi đó có một ít vụn đá nhỏ bé giống như bị người ta mài xuống. Con bà nó! Lệ Thiên cũng không cố kiên trì, trực tiếp ném sách xuống đất. Y Khinh Vũ nhặt thạch thư lên, ngón tay ngọc dài và nhỏ nhẹ nhàng sờ vuốt phía trên, những điểm hào quang trong suốt nở rộ. Quảng Hàng Bổ Thiên Quyết! Yến Nhất Tịch nói. Gã hiểu được đối phương muốn dùng cái loại bí thuật chữa trị kinh thư này. Nhưng cuối cùng Y Khinh Vũ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ bỏ thạch kinh xuống. Doãn Thiên Đức làm việc rất triệt để, thư này căn bản không thể phục hồi như cũ được. Đáng tiếc thiệt mà. Diệp Phàm than nhẹ, đây là cổ nhân đến từ cùng một nơi với hắn, đáng tiếc là không thể xem đạo ngôn, thực là một loại tiếc nuối mà. Tiếp sau đó bọn họ cẩn thận tìm tòi, lại một quyển luyện đan nhưng vẫn như cũ bị xóa hết chữ viết, không đạt được cái gì. Tiểu đức tử này thật đúng là đủ triệt để mà, chờ tương lai ta bắt được hắn hả, để hắn đem nửa trang thần linh cổ kinh cùng với Đạo Đức Kinh cùng giao ra. Lệ Thiên nói. Đương nhiên gã cũng chỉ có thể nói như vậy, người ta đã là một vị vương giả, tương lai thấy gã nhất định là phải đi đường vòng. Lão tử có thể đi tới thế giới này, hơn phân nửa là đi trên tinh không cổ lộ. Bọn họ hy vọng có thể tự manh mối nơi này cẩn thận tìm tòi. Sau khi trải qua một lần uể oải Đạo Đức Kinh, trong lòng bọn họ không nắm chắc, sợ cho dù có cổ lộ cũng đã bị hủy diệt rồi. Quả thực là không có sao? Diệp Hàm vô cùng thất vọng, tìm hơn nửa ngày, không chỉ lật khắp Bát Cảnh Cung suýt nữa đào cả Thái Thanh Thánh Cảnh, nhưng đều không thu hoạch được cái gì. Cái tình khung kiếp tiểu đức tử này quá độc mà, sau khi chiếm được liền xóa đi, ngay cả đường cũng bị hắn chặt đứt sao chứ? Lệ Thiên cũng nguyền rủa. Diệp Hàm nhìn lên tinh không, chẳng lẽ phải chết già ở thế giới này hay sao? Không chỉ không thể trở lại cố hương mà còn sinh ly tử biệt cùng cố nhân sao? Lúc này Bắc Đổ Tinh Vực là một vùng trời nhuộm máu, ngay cả hậu tử đều bị trọng thương, Lý Hắc Thủy cũng bại chạy vào trong đại hoang, thương thể khó trị. Nam Vực, Cơ Hạo Nguyệt toàn thân nhuộm máu, lưng cổng một người gần như trở thành một đống máu bùn, trở lại trong tộc, thả gã xuống dưới. tao còn sống, nhưng mà cũng sẽ không lâu nữa đâu. Người giả man Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu trong cuộn như thế nào rồi? Có còn trên thế gian này hay không? Ta không biết. Cơ Hậu Nguyệt chỉ nói ra mấy chữ như vậy. Lý Tiểu Mạn còn có một người khác đáng sợ như vậy. Lý Hắc Thủy học ra một búng máu sủi lơ trong vũng máu. Tử Vi Cổ Tinh Vực trong Thái Thanh Thánh Cảnh, Diệp Hàm suy nghĩ xuất thần, đường ở phương nào? Nhân dục đạo ta chuẩn bị cử giáo di dời, nhưng mà lại muốn đi lại không thể tìm ra đường, thật sự là cấp bách chết ta rồi. Lễ Thiên đi tới đi lui, một giáo hai người trốn chạy, gã cũng không biết xấu hổ nói là cử giáo, khiến cho người ta cũng không buồn phản ứng với gã. Diệp Hàm nhìn chăm chăm Bát Cảnh Cung không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu bỗng dưng hắn đứng bật dậy, đi nhanh về phía trước. Lên! Hắn dùng lực nâng cả Tử Khuyết rời khỏi mặt đất, lập tức có một cổ khí tức to lớn lưu động. Diệp huynh ngươi thật đúng là có thần lực nha. Lễ Thiên ngạc nhiên thán phục, tòa cung khuyết này chỉ riêng cái loại khí cơ đã ép cho lòng người kinh hãi run sợ. Mỗi một đợt tử khí đều nặng tựa vạn quân, nếu muốn nhấc lên gần như là không có khả năng. Nhưng mà toàn thân Diệp Hàm huyết khí màu vàng sôi trào, lại đem nó dơ qua đỉnh đầu. Đúng lúc này trên mặt đất xuất hiện thần quang ngũ sắc, liên tục lóe lên phi thường thần bí. Đây là một cái ngũ sắc tế đàn loại nhỏ. Yến Nhất Tịch kinh hãi. Ở dưới Bát Cảnh Cung có một cái tế đàn nhỏ phạm vi không quá một trượng, từ trạng thái ảm đạm vốn có sáng ngời lên, lưu động ngũ sắc sáng bóng tạo thành một cái bát quái môn. Chính là nó. Diệp Hàm thả tay ra, Tử Khuyết không rơi, vẫn treo ở trên không trung như cũ, sắp sửa chìm sâu vào bát quái môn. Chúng ta có thể rời đi rồi. Diệp Hàm kích động, kêu gọi mấy người nhanh chóng tiến vào trong Bát Cảnh Cung. Vào giờ khắc này tử khí sôi trào, Bát Cảnh Cung chở bọn họ chìm sâu vào trong tinh không cổ lộ, rồi sau đó lập tức biến mất. Hắc ám khôn cùng, ngay cả thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng cũng không quá lâu, trước mắt chợt lóe hào quang, bọn họ từ trong không gian thông đạo đi ra. Không giống như tinh không cổ lộ, không giống với những gì mà ta đã nhìn thấy trước kia. Diệp Hàm nghi ngờ. Đây là, còn chưa rời khỏi Tử Vi Cổ Tinh Vực, chúng ta ở vực ngoại, ở trên không trung nơi này. Lễ Thiên giật mình. Lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng một hành tinh sinh mệnh ngay ở phía dưới bọn họ, mỹ lệ vô cùng, bao la hùng vĩ vô cùng, tràn ngập khí tức đế giả khiến cho người ta sợ run. Diệp Hàm cũng giật mình, lúc này Bát Cảnh Cung rất giống như vệ tinh phi hành quanh sinh mệnh cổ tinh này. À, đó là... Đồng tử Yến Nhất Tịch coi rút mạnh, chỉ về phía trước. Vào giờ khắc này mấy người đều chấn động, một vùng thiên cung chắn ngang phía trước cũng phi hành vòng quanh viên sinh mệnh cổ tinh này, giống như là Bát Cảnh Cung vậy. Bát Cảnh Cung sắp đụng vào thiên cung phía trước rồi. Mấy người thần sắc ngưng trọng, vì sao nơi này lại có một tòa thiên cung chắn ngang phía trước? Bên trong dường như có lực lượng thần bí đang triệu hoán Bát Cảnh Cung. Bắt đầu tinh vực, trong một vùng đất hoang, Bàn Bác tóc tai bù xù, toàn thân là máu. Những cái miệng vết thương lóe lên một loại ô quang đáng sợ, nhưng lại khó có thể khép lại. Trăng sáng đầy trời, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, giả thú gầm rống. Gã nhìn lên tinh không, nhìn về một nơi khác, nói: Diệp tử, ngươi trở về cố hương chưa vậy? Có từng thấy ta chiếu cố cha mẹ ta không vậy? Không phải ta không muốn đâu, mà là ta sợ hoàn toàn mất hy vọng rồi. Hai chúng ta phải có một người sống sót. Ngươi và ta chỉ cần một người còn sống là đủ rồi. Cha mẹ chúng ta đều sẽ có người chăm sóc. Ta lên kế hoạch tương lai vượt qua hư không, chúng ta tách ra sẽ có thêm một đường hy vọng. Nhưng hiện giờ xem ra ta không ổn thiệt rồi. Gã bắt đầu ho ra máu, mà lại đều là máu đen, không có một điểm đỏ nào. Còn bị ô quang bao phủ, cũng không biết bị thương như thế nào nữa, bị một cổ lực lượng thần bí ăn mòn. Cũng tại Bắc Vực, trong núi lớn không một ngọn cỏ, Ô Thiết Cung trong tay Hầu Tử như quét ngang ngàn quân, dũng mãnh vô song. Nhưng mà trên thân thể của gã vẫn có thương tích xuất hiện, từng đạo đấu chiến thánh huyết bay ra, thể chất mạnh mẽ của thánh viên tộc đều không thể ngăn được. Ở chung quanh gã có 7-8 sinh linh thái cổ bay nhảy lui tới, mỗi tên thì pháp lực vô biên ra tay với gã. Đạo ngân xuất hiện biến nơi này thành một vùng thiên địa khác. Là tên ăn cháu đá bát thiên hoàng tử cho các ngươi ra tay đối phó với ta hả? Hầu Tử cười lạnh. Thánh hoàng tử, hết thảy đều chỉ có thể trách ngươi thôi. Nghe nói vị thắng Phật ở Tây Mạc kia đã mất đi rồi. Đến tục cùng có phải là ấu đệ của lão thánh hoàng hay không còn không nhất định đâu. mà ngươi lại vào lúc nãy muốn là địch thủ với con của thần Minh, khác gì đối kháng với ý chí của thần đâu, không có kết cục tốt được đâu. Thần con khỉ không phải là một kẻ ăn cháo đá bát thôi sao? Các ngươi không giết được ta, chờ có một ngày ta sẽ đích thân đi lấy thủ cấp của hắn, một gậy đập chết hắn đó. Hầu tử kiêu ngạo bướng bỉnh, mắt lửa ngươi vàng hay chùm tia sáng bắn thẳng lên trời cao. Thánh hoàng tử ngươi quá tự tin rồi đó nha. Thiên hoàng tử là hậu nhân của thần linh, thiên phú mà hắn có được không nói là đương thời, cho dù cổ kim tương lai cũng vô song, tương lai tất sẽ thành bất tử thiên hoàng thứ hai, không người có thể địch lại đâu. Vô địch cái quần, có bản lĩnh thì để hắn trước mặt của ta đi, ta một tay giết chết cái kẻ ăn cháo đá bát đó, chỉ cần hắn dám xuất hiện thôi. Nam vực, Cơ Hạo Nguyệt toàn thân nhuốm máu, đứng ở trước một cổ động ngăn cản một vị nguyên lão của cơ tộc, bình tĩnh đối mặt. Hạo Nguyệt à, hiện nay thiên hạ rất loạn, rất đáng sợ, chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, các cổ địa đều bo bo giữ mình, không muốn tham dự vào bất kỳ phân tranh nào, đều cố gắng tự bảo vệ mình cả, gia tộc hy vọng ngươi phải khắc chế lại. Vị nguyên lão này của cơ gia thở dài, lão cũng không dám nói quá mức, tránh để cho người thừa kế tương lai của cơ tộc phản cảm. Vị bá tổ ngài yên tâm đi, chuyện ta làm sẽ không có việc gì đâu, không ai biết được đâu. Cơ Hậu Nguyệt đáp lại. Hiện nay thiên hạ rất loạn, tương lai sẽ càng đáng sợ hơn, có lẽ có một ngày chúng ta muốn làm không phải là cường thịnh nữa, mà là như thế nào để sinh tồn. Vị nguyên lão này lời nói trầm thấp, đầu bạc thưa thớt, trong mắt tràn ngập lo âu. Ngươi là thần dương thể, một ngày kia nhất định sẽ đại thành. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng mà thế cục tương lai ai có thể nói chắc được chứ. Dù sao thái cổ vạn tộc có cổ dương, chỉ có một ngày ngươi trở thành thánh nhân, tộc chúng ta mới coi như thực sự yên lòng. Đến lúc đó hư không kính ở nơi tay, mặt hắn cổ dương chư thánh đều xuất hiện, tộc ta cũng sẽ không sợ, ngươi có thể tận tình giết chóc mà. Vị bá tổ, xin ngài yên tâm đi. Tương lai ta sẽ làm gia tộc vĩnh viễn sừng sững bất hủ, cho dù cổ dương đều xuất hiện cũng không dám nguy hại cho chúng ta đâu. Kỳ thực thì chỉ cần ngươi cùng Tử Nguyệt có thể thuận lợi tu luyện trưởng thành, chúng ta cũng sẽ không quá mức lo lắng rồi. Sau này ít ra ngoài đi, sẽ khiến chúng ta đều yên lòng hơn. Thân thể của vị nguyên lão cơ gia này còng xuống, xoay người rời đi. Hết thảy đều trở nên yên lặng. Cổ động là nơi Cơ Hậu Nguyệt bế quan, bên trong truyền ra thanh âm suy yếu của Lý Hắc Thủy. Hậu Nguyệt huynh à, để huynh phải thêm phiền toái rồi, ngươi để cho ta tự sinh tự diệt đi thôi. Vì sao không cần phải nói cái loại lời này nữa? Cơ Hạo Nguyệt tiến vào trong động trầm giọng nói. Ngươi yên tâm dưỡng thương đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cơ Hạo Nguyệt ngồi xếp bằng trong hư không, thân thể bắn ra từng dải sáng mờ giúp cho gã hóa giải thương thế. Không cần uổng phí công sức đâu, mệnh ta sắp xong rồi. Thương thế của Lý Hắc Thủy rất đáng sợ, căn bản là không thể khép lại, có lực lượng thần bí đang phá hoại sinh cơ, không thể ngăn cản. Ta tới Trụy Ưng Nhai nhìn một cái đã, nếu không chừng người giả manh còn chưa chết, có thể sống sót đó. Cơ Hậu Nguyệt nói. Hậu Nguyệt huynh à, ngươi không cần phải mạo hiểm nữa đâu, không biết sinh tử, có lẽ chính là tin tức tốt nhất rồi, ngàn vạn lần không nên đi, ta không muốn nhìn thấy máu chảy đầm địa. Lý Hắc Thủy nói. Những năm trước đây, ta nhìn thấy hình cảnh con chó kia, nhìn thấy Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, bọn họ bỏ ta mà đi, khiến ta sống không bằng chết. Bản thân máu chảy đầm đìa, mỗi lần đều khiến ta bừng tỉnh từ trong ác mộng. Đây thực sự là đau khổ lớn nhất thế gian mà. Những người ngươi nói cũng không nhất định đã chết đâu, con chó kia cũng có thể còn sống nữa, không nên tuyệt vọng. Có lẽ trong tương lai không lâu sẽ một lần nữa xuất hiện trên đời thôi. Lý Hắc Thủy cười rất thảm thiết, trong mắt rơi lệ. Trên người có miệng vết thương nứt ra, máu tươi tung tóe, nói: Ta đã sống qua cái tuổi thích mơ mộng rồi, thế giới chân thực thực sự rất tàn khốc mà. Hắc Thủy ca dưỡng thương cho tốt đi, hết thảy đều sẽ tốt thôi mà. Có lẽ có một ngày Diệp Tử cũng sẽ trở lại thôi, mọi người chúng ta đều sẽ có ngày đoàn tụ mà. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng an ủi. Tử Vi cổ tinh vực, vực ngoại không gian. Bát Cảnh Cung đi đường vòng đuổi theo vùng thiên cung loại nhỏ ở phía trước, không ngờ muốn nối liền với cái tòa cung điện vào cùng một chỗ. Rốt cuộc tử khí và khí trời sáng mờ lóe lên, Bát Cảnh Cung tỏa ra cung khuyết ở phía trước va chạm vào nhau, mặc dù kịch liệt rung rẩy nhưng cũng không tổn hại. Giữa hai bên có một loại lực lượng thần diệu đang vận chuyển. Đây là... Mấy người lộ ra vẻ khác thường. Đứng trong Bát Cảnh Cung không hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy thoạt nhìn rất thần bí. Bắc Cảnh Cung như là chuyên môn đưa người đến đây vậy. Cái gọi là không trọng lượng ở ngoài không gian đối với tu sĩ mà nói căn bản không thành vấn đề. Mấy người chần chừ một lát, Diệp Hàm dẫn đầu đi tới, đương nhiên hai kiện thánh binh viễn cổ đều được tế ra để phòng ngừa bất trắc. Lối ra của Bắc Cảnh Cung vừa khéo nối với Đại Điện Thiên Cung, có thể thuận lợi bước vào. Đây là một ngôi đền không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mấy người đi ở bên trong giống như xuyên qua lịch sử về tới thượng cổ, đi tới một nơi thần linh ngủ say. Lão nhân cửa trâu kia, còn có con thanh ngưu kia, sẽ không tọa hóa ở đây chứ hả? Lệ Thiên lẩm bẩm. Ngươi toàn nói lời tầm bậy thôi, giảng nhất cái người tự xưng Ngưu Ma Dương kia đi ra, nghe được ngươi nói như vậy, ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Yến Nhất Tịch thấp giọng cảnh cáo. Lệ Thiên lập tức rụt cổ, cảm thấy toàn thân phát lạnh, nghĩ đến con thanh ngưu kia mạnh mẽ vô song, nếu mà bóp gã thực thì giống như là bóp một con gà vậy. Loại cảnh tượng này nghĩ mà đã thấy sợ rồi. Xuyên qua một cái tầng đền, Diệp Hàm nhìn thấy một bức đồ cuốn dài. Một tòa cổ thành sừng sững, một lão già cưỡi trâu đi về hướng Tây. Một người trung niên cung kính đón chào. Tử khí đông lai, cuồn cuộn 3.000 dặm, lan tràn khắp núi rừng đất đai. Rồi sau đó lão già tiến vào trong thành, để một bộ cổ kinh thư lại rồi tiếp tục đi về hướng Tây. Tiếp theo đó, Diệp Hàm khiếp sợ, hắn rốt cuộc hiểu được ý nghĩa chân chính của đi về phía Tây ra Hàm Cốc Quan. Đi về phía Tây qua cửa thành Tây của Hàm Cốc Quan lại trực tiếp là một vùng tinh không sáng ngời. Cái này sao lại như vậy? Tòa cổ thành kia xây dựng ở phương nào? Vì sao mở cửa thành chính là tinh không? Diệp Hàm thực sự là bị kinh sợ. Hắn biết người trung niên nghênh đón lễ bái lão tử ở trong cái tranh cuốn kia nhất định là Duẩn Hy, canh giữ Hàm Cốc Quan trong lịch sử. Hiện nay xem ra trong đó có rất nhiều bí mật. Trung Quốc cổ có rất nhiều địa vực khiến người ta nghẹn họng trân trối, khiến cho người ta không thể lý giải. Trong cổ sử có người tên Duẩn Hy này quả thực từng quỳ đón lão tử. Hiện nay xem ra Hàm Cốc Quan mà gã trấn thủ có ý nghĩa đặc biệt. Nối liền tinh không là một thành trì rất thần bí của Trung Quốc cổ. Trong truyền thuyết, lão tử đi về phía Tây có rất nhiều chuyện xưa, nhưng là Trung Quốc cổ căn bản không tìm thấy người và đất ấy, bởi vì quá thần kỳ huyền ảo. Nguyên lai hết thảy đều phát sinh trong tinh vực, chân tướng như thế nào, cái gọi là lão tử đi về phía Tây đều có thể liên kết với nhau. Duẩn Hy trấn thủ một tòa cổ thành nối liền tinh không, một nơi trọng địa gần với thần minh như vậy, hắn há lại có thể là một người thường được chứ? Trong đầu Diệp Hàm sinh ra vô số ý niệm. Trung Quốc cổ có rất nhiều địa phương, hoặc nói là thành trì đặc biệt, có phải đều là có ý nghĩa và giá trị bất phàm hay không? Ngũ sắc tế đàn. Y Khinh Vũ khẽ kêu. Ở phía trước có một đại điện trống trải, không có dấu vết của năm tháng, cực kỳ yên lặng, có dựng một tòa ngũ sắc tế đàn rất lớn. Quy mô của nó không nhỏ, tuyệt đối có thể vượt qua tinh vực. Diệp Hàm lập tức làm ra phán đoán như vậy, nỗi lòng kích động vô cùng. Bắt đầu tinh vực, ta đến đây, các thiếu nữ thái cổ run rẩy đi, Lệ Thiên thần tử ta sắp buông xuống rồi. Lệ Thiên cười to rồi nói. Sư đệ ngươi bình tĩnh chớ nóng nảy, dựa theo lời của Diệp huynh, bắt đầu tinh vực dạng tộc săn sát, đều rất cường đại, thần nữ của thái cổ tộc có lẽ có thể dễ dàng đập chết ngươi đó. Yến Nhất Tịch nói. Coi thần nữ lâu của ta làm cảnh hay sao chứ? Cho dù người đó là thần nữ, tiên tử, huyền nữ, thánh nữ, hết thảy đều trấn áp, một người cũng không thiếu đâu. Diệp Hàm đi lên ngũ sắc tế đàn, trong lòng rất kích động. Đây là một loại hy vọng, còn có đường trở về. Nhưng mặc cho hắn thử mọi cách, cố gắng muôn vàn thì toàn ngũ sắc tế đàn này căn bản không có phản ứng, không lóe lên ngũ sắc thượng quan. Tại sao lại như vậy chứ? Trong lòng Diệp Hàm có chút bất an, hắn sợ không thể khởi động. Nhưng sự thực rất tàn khốc. Bọn họ cố gắng mọi cách đều vô dụng, không thể thúc giục tòa trận đài cổ xưa này, không thể mở ra tinh không cổ lộ. Số ngũ sắc tinh thạch này đã hao hết thần năng rồi, cần phải bổ sung mới có thể đi được. Y Khinh Vũ nói, Diệp Hàm cũng biết đạo lý này, lấy hết trên người ra cũng chỉ tìm được ngũ sắc thạch không có nhiều mà thôi. Đây là thu hoạch ở trên viên cổ tinh Thái Dương Thánh Hoàng phơi thay. Sau khi gắn số tinh thạch này lên, thì ngũ sắc tế đàn chỉ lóe lên một tia thần quang rồi ảm đạm xuống. Bởi vì tinh thạch mà hắn lấy ra nhỏ bé không đáng kể. Làm sao bây giờ? Cuối cùng gần như Diệp Hàm đem tất cả bảo bối trên người ra, thử từng tí một muốn khởi động ngũ sắc tế đàn mở ra tinh không cổ lộ. Đây là sinh vật gì vậy? Y Khinh Vũ kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào cái vương thái cổ thân người đầu rồng bị phong ở trong thần nguyên. Đầu của người này giống như rồng vậy, những thứ trên người của gã có phải là cũng có hiệu quả tương tự không vậy? Lệ Thiên kêu lên quái dị. Đột nhiên hư không rung rẩy một trận, trống rỗng xuất hiện một cái hắc động tối đen, trong nháy mắt hút Vương Thái Cổ bị phong ở trong thần nguyên vào trong. Muốn chạy trốn hả? Để Lệ Long Tiên rồi đi, đây căn bản khiến cho nhân dục đạo của ta phát dương quang đại. Lệ Thiên kêu lên, nhưng mà trong hắc động có một lực hút thật lớn cũng kéo gã vào trong. Sư đệ! Yến Nhất Tịch kêu lên, vươn tay dùng sức kéo Lệ Thiên lại, kết quả gã cũng bị hút vào. Diệp Phàm vội vàng ra tay, nhưng mà hắn cũng như vậy, như bị triệu hoán đồng dạng bị kéo vào. Hả? Đây là khí thức của Bắc Nhược Đông Hoang. Vào giờ khắc này hắn vô cùng kinh ngạc, vô cùng rung động, bởi vì hắn rất quen thuộc cái loại khí thức này. Thông đạo này như nối liền Bắc Đẩu Tinh Vực, trong lòng hắn tràn ngập khó hiểu, phi thường không bình tĩnh. Ngươi ở lại viên cổ tinh này chứng đạo đi, con đường phía trước không biết, khó có thể đoán trước được, không cần đi theo đâu. Hy vọng tương lai khi vượt qua tinh vực có thể nhìn thấy được ngươi. Diệp Phàm nói với Y Khinh Vũ. Y Khinh Vũ đứng ở đó không hề động đậy, nàng tự nhiên là không muốn rời đi rồi. Nếu mà Diệp Phàm rời khỏi viên cổ tinh này, nàng coi như khôi phục tự do, trừ khi hắn lại xuất hiện. Trên đại địa Tử Vi cổ tinh vực, một nam nhân trẻ tuổi cưỡi trâu đi về phía tây, khoảnh khắc mà Bát Cảnh Cung bay lên không thì gã liền cảm ứng được, ngửa mặt nhìn lên trời phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Gã cầm trong tay nửa trang thần linh cổ kinh, lẩm bẩm. Ta sẽ tìm hiểu được, ta sẽ đánh về viên cổ tinh kia, giết chết toàn bộ các ngươi. Hết tập 186 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.